Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354. Thánh vực công hội, một bộ áo trắng gánh vác cổ kiếm, bạch sam cố nhân nhẹ nhàng đi tới, rất nhiều người chú ý tới cái này kiếm sĩ tóc cũng là màu trắng. Trong trò chơi có thể nhuộm màu. Nhưng là chân chính quen thuộc cái tên này người đều biết. Đó là hắn nguyên bản màu tóc, là bạch sam cố nhân. Tranh sắc huyễn tưởng lăng một chút theo rồi nói ra. Thịnh thế vương triều, rốt cục bắt đầu bộc lộ tài năng sao? Nghe nói thịnh thế người ngay từ đầu đều là tại năm khu chiếm cứ sau đó yên lặng phát triển. Đây chính là có thể sánh ngang 10 đại công hội lão đại cấp thế lực a. Nói nhảm, thịnh thế vương triều sau lưng có một cái Phục Hưng tập đoàn tài chính đến đỡ. Yên Nhược Tuyết, bạch sam cố nhân yên tĩnh đi tới. Hắn nhìn xem Yên Nhược Tuyết tên sau đó lắc đầu. 20 năm trò chơi trong lịch sử cũng không có qua cái tên này. Ngươi là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này. Vâng, Yên Nhược Tuyết gật gật đầu. So với trong hiện thực quy tắc trói buộc. Ở chỗ này, tự do rất, nhưng tiếc nuối là, trong trò chơi tất cả đều là đồ bỏ đi. Yên Nhược Tuyết lời nói đầu tiên là làm cho tất cả mọi người một trận kinh hãi sau đó lại để cho. Rất nhiều người phẫn nộ, bọn họ không thể cho phép một cái ngực to mà không có não nữ nhân ở nơi này ngông cuồng như thế. A, bạch sam cố nhân gật gật đầu, có lẽ là người tiếp xúc còn không đủ nhiều. Liền như là thánh tài cái gọi là đệ nhất công hội tên một dạng. Nông cạn rất, bạch sam, còn chưa chờ Yên Nhược Tuyết sinh khí. Giáng Trần kết quả lời nói trầm giọng nói. Có phải hay không lên một lần, hoành đồ, trong trò chơi. Người bị chúng ta thánh tài nghiền ép còn chưa đủ. Nhiều người như vậy tại chỗ, người cũng không cảm thấy ngại mở miệng nói như vậy. Bạch sam cố nhân đạm mạc nói. Nếu như không là tập đoàn tài chính sau cùng rút vốn chuyển đầu hắn. Người nghĩ đến đám các ngươi thánh tài thật có thể một tay che trời. Trước trung kỳ thời điểm, coi như trừ chúng ta thịnh thế vương triều, huyết sát đế quốc cùng tà ác thiên đường hai cái này thế lực. Ngươi dám nói ngươi có thể áp chế cái nào? Buồn cười, ta muốn chỉ là kết quả, mà kết quả chính là... Giáng Trần lạnh nhạt nói, mấy năm này vô luận bất luận cái gì trò chơi, thánh tài đều là sau cùng bên thắng. Cái gọi là bên thắng chẳng qua là cho thấy kiên trì. Lại là một thanh âm vang lên, làm trò chơi sắp đi đến phần cuối trước đó. Lý trí người đã bỏ đi hết thảy rời đi. Chỉ có người loại này ngu ngốc mới có thể muốn loại này dối trá đệ nhất mà kiên trì đến sau cùng. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu, Giáng Trần quay đầu nhìn lấy mới xuất hiện chi đội ngũ này. Các người huyết sát loại này mỗi lần đều dẫn đầu chạy trốn đồ bỏ đi cũng muốn cùng thánh tài đánh. Đồng, huyết sát một cái không được. Tăng thêm chúng ta tà ác thiên đường được hay không? Dường như tập diễn tốt một nửa. Vừa mới bạch sam cố nhân nói tới thế lực toàn bộ đến. Tử vong chi vũ mang theo đội ngũ chậm rãi đi tới. Nhị chuyển mở ra cũng mang ý nghĩa cứ điểm xuất hiện. Người nghĩ đến đám các ngươi thánh tài cái kia hư huyễn đệ nhất công hội tên còn có thể bảo trì bao. Lâu, có ý tứ rất a. Yên Nhược Tuyết bên người cái kia vẫn giấu kín lấy tin tức nam tử cao lớn vỗ vỗ tay hấp dẫn tất. Cả mọi người ánh mắt. Đều nói nhị chuyển về sau mới thật sự là bắt đầu. Xem ra, tựa hồ rất là kích tình. Ta đối với các ngươi đệ nhất đệ nhị cái gì không hứng thú. Trước mắt mà nói, cái này á truyền kỳ lĩnh chủ là ai? Cái thứ nhất á truyền kỳ lĩnh chủ tỷ lệ rơi đồ tuyệt đối cảm động. Bạch sam cố nhân cướp lời nói. Nơi này tụ tập nhiều như vậy thế lực. Riêng là một ít người vừa rồi nói hắn thế lực không có tư cách cái gì. Ta cũng không dám xuất thủ. A, nếu là ngươi muốn động thủ tùy tiện. Giáng Trần quay đầu nhìn về phía Yên Nhược Tuyết. ta bây giờ còn có hắn sự tình. Nương bẹp, Yên Nhược Tuyết khinh thường nói, đánh cũng là, nhìn lấy Yên Nhược Tuyết chủ động tiến lên, cái kia nam tử cao lớn cuống quýt hô, bảo hộ nàng, vốn là boss tranh đoạt chiến, lúc này lại biến thành nội chiến, rất là kỳ lạ. Chiến đấu bắt đầu về sau, hắn thế lực ào ào mau né đến sợ bị tác động đến. Mà ngay tại lúc này tranh sắc huyễn tưởng đột nhiên mở miệng nói, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, cái này á truyền kỳ lĩnh chủ nếu như có thể đánh giết, như vậy nó mang đến ý nghĩa ai cũng biết, nhưng là chúng ta Thiên Sách trước mắt không có hứng thú cùng đảm lượng cùng bất kỳ thế lực nào liên thủ, cho nên các ngươi tự tiện đi, đã các ngươi bất động. Long tộc công hội bên trong Long Phi nhìn chung quanh một chút cười nói, vậy chúng ta thử trước một chút, chẳng qua nếu như chúng ta thành công, sẽ không có đoạt quái loại này hạ cấp sự tình phát sinh đi. Siêu cấp lĩnh chủ đều bằng bản sự, Bạch Sam cố nhân trầm giọng nói, tuy nhiên cùng các ngươi không quen, nhưng là loại tình huống này ta có thể tỏ thái độ. Đoạt quái tạp chủng trực tiếp vây công cũng là, ta không ý kiến, chúng ta thiên hạ các vốn là cũng chính là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, chúng ta Phong Vân công hội biểu thị đồng ý, đoạt quái, không tồn tại, có thể, nhìn lấy chiến trường biến đến càng thêm phức tạp cùng trở nên tế nhị. Nhất Mộng dẫn theo người khác chuẩn bị lại hướng phía trước di động một số. Thế mà một chi đội ngũ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chen cọng lông a, dẫn đầu kỵ sĩ nhìn xem Nhất Mộng bọn người. Cái nào công hội thì mù mấy cái chen. Để cho các ngươi đi vào, các ngươi có thể xử lý á truyền kỳ lĩnh chủ làm sao? Được đều cho ta lăn đằng sau đi. Ngươi, tuy nhiên không phải lần đầu tiên bị đối xử như thế. Nhưng là Vodka vẫn là giận không nhịn nổi. Nhất Mộng nhìn xem Vodka lắc đầu, sau đó tại rất nhiều vây xem người chơi chế giễu trong ánh mắt, chậm rãi sau lui về. Mẹ, Tiểu Long Nhân nhìn xem vừa mới ngăn cản bọn họ đội ngũ nói ra, bọn họ Kỳ Lân Vương tộc công hội cũng chính là nhị lưu mặt hàng. Mẹ ở chỗ này nghiêu bức cái gì? Bọn họ có dạng này một cái cường đại chỗ dựa. Bích Thủy Long ngâm thở dài. Long Nguyên công hội có thể vào, bọn họ cũng liền có thể vào. Thao, Tiểu Long Nhân hô, để Lam Sắc Hồ Điệp cùng Trường Không Vô Lệ bọn họ đều đến. Ta cũng không tin chúng ta không có hơi lớn thần chấn xuống tràng tử. Ai, Nhất Mộng thở dài, Vodka trong lòng cũng đầy cảm giác khó chịu. Coi như Lam Sắc Hồ Điệp cùng Trường Không gia tộc nhân đến, hắn cũng cảm thấy giống như là thiếu khuyết cái gì. Hắn tiến vào thần phạt không phải vì người khác, mà chính là vì các ngươi lại là cái gì đồ chơi. Gầm lên giận dữ hấp dẫn Vodka cùng chung quanh tất cả mọi người chú ý. Vừa mới vị trí cái kia Kỳ Lân Vương tộc công hội đội ngũ, kỵ sĩ kia cả giận nói, làm sao hôm nay nhiều như vậy ngốc. Phốp, bảo kích, chỗ hiểm phán định -11.343, đáng sợ năm chữ số mức thương tổn bay ra chấn kinh toàn trường. Các ngươi là thánh vực công hội, đây là cái gì công? Kỵ sĩ bên người đồng đội nhìn xem xuất thủ người kia bỗng nhiên nhận ra hắn kinh hãi nói, cuồng tặc lang thiên, vậy ngươi là ngôi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?